Ông bố thiếu soái, chương 113, nhạc phương Tây vs nhạc dân tộc. Gocchuyenaudio.com. Cả nhóm vào đại sảnh của cung hòa nhạc Athena cách trang trí ngợp trong vàng son, bầu không khí trang nhã. Tòa kiến trúc này như một cung điện trong lòng các nhạc công, xung quanh treo đầy chân dung, ai ai cũng là những nhạc công đỉnh cấp thế giới, từng biểu diễn ở đây. Hoa, đây chính là sảnh Athena. Xa hoa quá đi mất. Hừ, e rằng cả đời này cậu chỉ có thể sống trong tiếc nuối mà thôi. Chu Hiểu, cậu nói cái gì thế hả? Nữ sinh chuyên ngành nhạc dân tộc trừng mắt tức giận nói. Chu Hiểu chỉ vào sân khấu biểu diễn ở đằng trước. Cậu biết đó là nơi nào không? Một trong những sàn diễn với quy cách cao nhất trên thế giới. Trong số bọn họ có ông Mason, phù thủy piano, ông Moss, cha đỡ đầu về violon, bà Isa, bà Hoàng trong làng guitar. Tối nay không chỉ là một buổi biểu diễn, mà còn là bậc thang để chúng ta bước tới một tương lai huy hoàng hơn, còn các cậu chỉ là một lũ hề chen chân vào thôi. Nhạc dân tộc, ha ha, mấy cái thứ lỗi thời tôi khinh, Đào Thiến Thiến không nhịn được nữa. Tôi thừa nhận là trong giới thanh nhạc hiện nay, nhiều người thích nhạc phương Tây hơn nhạc dân tộc. Nhưng dù là đàn tranh hay đàn tam thập lục, dù là kèn hay đàn nhị thì nhạc dân tộc cũng là tài sản mà cha ông ta để lại, có sức hấp dẫn mà nhạc cụ phương Tây không thể sánh bằng được. Sỉ nhục, Chu Hiểu ngạo mạn hất mặt lên, rác rưởi thì phải bị dẫm đạp, Chu Hiểu liếc nhìn mọi người một lượt gằn từng chữ nói. Trong tiết mục cuối cùng của tối nay, chúng ta sẽ so tài, để tất cả mọi người nhìn xem ai mới là vương giả về thanh nhạc. Được so thì so, ai sợ cậu cơ chứ? Được, Chu Hiểu nhếch môi, bây giờ tôi bỗng thấy chờ mong quá, không biết lát nữa các cậu sẽ bị bọn tôi hạ bệ như thế nào đây? Dứt lời, cậu ta dẫn đám sinh viên chuyên ngành nhạc phương Tây nghênh ngang bỏ đi. Đúng là vênh váo, tôi ngứa mắt với cái tên Chu Hiểu đó lâu lắm rồi. Mỗi người phỉ nhổ một câu, Đào Thiến Thiến thì lại lo lắng nhìn Hàn Quyên Quyên. Chị Hàn, quyết định so tài với đám Chu Hiểu như thế thì liệu có vội vàng quá không? Hàn Quyên Quyên còn chưa nói gì thì Ngô Dương đã hét ầm lên. Đào Thiến Thiến, cậu có ý gì thế? Chẳng lẽ cậu sợ hả? Ngô Dương, đủ rồi đấy, ý của Thiến Thiến không phải như thế. Hàn Quyên Quyên trợn mắt lườm cậu ta, sau đó nói. Thiến Thiến, em cũng thấy rồi đấy, đám sinh viên học nhạc phương Tây ấy chẳng ra làm sao cả, và lại chúng ta đã chuẩn bị lâu như thế rồi, cho dù so tài thì cũng chưa chắc đã thua, em nói xem có đúng không? Ở hậu trường, các sinh viên nhạc dân tộc luyện tập lại nhịp điệu mà bọn họ đã tập hàng trăm lần trước đó. Thời gian trôi qua, đã tới lúc bọn họ biểu diễn rồi. Các bạn, để những nghệ sĩ nhạc phương Tây biết tài sản của dân tộc mới là tài sản của thế giới. Xoẹt, nhìn thấy cảnh ấy, khán giả bên dưới đều ngạc nhiên không thôi, bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ định làm gì thế? Gõ trống ở nơi tao nhã như thế này hả? Đùa gì vậy? Trên mặt mấy nhạc công đỉnh cấp thế giới ngồi ở hàng đầu tiên cũng hiện lên nụ cười giễu cợt. Mason, nhìn thấy không? Cái thứ gọi là đàn tranh kia đang khiêu chiến piano mà ông vẫn luôn lấy làm tự hào. Phù thủy piano Mason cười cợt ra mặt. Thưa quý bà Isa yêu dấu, xin hãy tin tôi, bọn họ đang tự rước lấy nhục đó. Hai phe trên sân khấu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, Chu Hiểu ngồi trước cây đàn piano, khóe môi hơi nhếch lên. Gocchuyenaudio.com, cậu ta nhìn về phía những sinh viên nhạc dân tộc trên mặt hiện lên nét âm u. Lần này, tôi sẽ dìm chết chuyên ngành nhạc dân tộc các cậu. Mọi người chú ý, phối hợp theo những gì chúng ta đã luyện tập trước đó thể hiện một màn trình diễn xuất sắc nhất cho khán giả và những nhạc công đáng kính của chúng ta. Chấm, sau đó tiếng đàn piano vang lên, đàn violon và đàn cello cũng tiếp bước, làn điệu du dương trang nhã vang khắp đại sảnh cung hòa nhạc Athena. Khúc nhạc êm dịu như nước chảy qua ngón tay, khán giả nhắm mắt lắng nghe, trên mặt mấy nhạc công ngồi ở hàng đầu tiên cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ, gật đầu nhìn những hạt giống xuất sắc kia. Hàn Quyên Quyên cầm đàn nhị, hít một hơi thật sâu. Các bạn, thời khắc quyết định vinh quang tới rồi. Ngô Dương, Hàn Quyên Quyên gọi hai tiếng mà không nghe thấy ai trả lời, bèn quay đầu nhìn sang, con người suýt thì lồi ra ngoài. Mọi người rối loạn hết cả lên, tất cả nhạc cụ đều đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi, thiếu bất cứ ai cũng sẽ làm hỏng bản nhạc đã tập luyện lúc trước. Ngô Dương ở đó, một bạn học tinh mắt chỉ về một phía, Hàn Quyên Quyên ngẩng đầu lên, thấy Ngô Dương đang ngồi bên phe nhạc phương Tây. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Quyên Quyên, cậu ta nhe răng cười, trong nụ cười ấy mang theo sự châm chọc và chế giễu trắng trợn. Chắc chắn Chu Hiểu đã bày ra cái trò này, xúi dục Ngô Dương, sau đó cố tình khích bác chúng ta so tài với cậu ta, khiến chúng ta mất mặt trước bao người. Lúc này Hàn Quyên Quyên mới hiểu ra, cảm thấy bực bội không thôi. Chúng ta có thể mất mặt nhưng không thể để mất mặt tinh hoa trí tuệ mà bậc cha ông đã để lại. Thiến Thiến, vô dụng thôi. Có lẽ tôi có thể giúp một tay đấy. Bất chợt một giọng nói vọng tới, Đào Thiến Thiến ngẩng đầu lên, lập tức hưng phấn hô to. Anh Hạng, Cách Trương.